nơi này có nguy hiểm, mong cậu đi chỗ khác, đừng tới quá gần. Dụ Tranh Độ nói, thang máy nhìn không có việc gì mà, anh để tôi ấn thử. Đội viên kia nghe vậy có chút tức giận, chúng tôi chính là ở đây cứu hộ, cậu đừng làm loạn. Hai người tranh chấp dẫn tới sự chú ý của những người khác, người mặc áo Tôn Trung Sơn, theo lời Trương Thanh Thanh nói là ông chủ của công ty nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Đội viên kia quay đầu đáp lời, công ty mấy người xảy ra chuyện đã nói phong tỏa nơi này mà sao còn dư mấy người thượng vàng hạ cám tới đây thêm phiền. Lời còn chưa dứt đã nghe một nhân viên khác hô lớn, cậu muốn làm gì? Đội viên kia quay đầu lại, Dụ Tranh Độ thừa dịp cậu ta không chú ý nhảy tới trước thang máy. Đội viên giận dữ muốn xông tới đẩy cậu ra nhưng đột nhiên vai bỗng cứng đờ không thể động đậy. Cậu ta quay đầu nhìn lại thấy một nam nhân tuấn mỹ trẻ tuổi đang tự tiếu phi tiếu nhìn cậu ta. Trong lòng cậu ta nhất thời nổi lên nghi ngờ rồi lỡ thời gian để Dụ Tranh Độ nhân cơ hội nhấn thang máy. Mọi người tại hiện trường cùng hít một hơi, áo Tôn Trung Sơn cả giận nói, người kia là ai, mấy người còn không đem cậu ta mang đi. Chưa nói xong thì thấy thang máy nửa ngày không tìm được nguyên do, ấn cả ngày không có phản ứng đột nhiên keng một tiếng, bắt đầu vận hành. Đội viên kia, nhân viên, áo Tôn Trung Sơn, bầu không khí nhất thời lúng túng, Trương Thanh Thanh đang nấp ở xa xa cũng sợ ngây người. Dụ Tranh Độ vui vẻ nhìn bàn tay phải thần kỳ của mình, tự nhủ, quả nhiên là đã được khai sáng. Mọi người tưởng như đang ở trong mộng chưa kịp tỉnh thì thang máy đã lên tới tầng 18, cửa thang máy từ từ mở ra. Một đám người bị nhốt nửa ngày ở trong cuối cùng cũng được thấy ánh mặt trời, khóc lóc rốt rít chen ra ngoài. Ra rồi, rốt cục ra rồi, dọa chết Bảo Bảo rồi, Bảo Bảo muốn khóc, ái nha nha, lớp make up của người ta trôi hết rồi, thang máy này quá tà môn rồi. Lúc lạnh lúc nóng khiến tôi vừa chảy mồ hôi vừa nhảy mũi. Đội viên phòng cháy chữa cháy đem dụng cụ mang đi, nhân viên thì vội vàng duy trì trật tự, chỉ sợ không cẩn thận sẽ xảy ra xô đẩy hoặc giẫm đạp. Đội trưởng cứu hộ cùng người phụ trách bộ phận bảo trì hai người hai mặt nhìn nhau, đội trưởng há miệng, thang máy của mấy người xảy ra chuyện gì vậy? Bộ trưởng bảo trì cũng mờ mịt, tôi cũng đâu biết đâu, không phải ban nãy mấy người cũng không mở ra được sao? Đội trưởng suy nghĩ một chút thật sự là ban nãy không cách nào mở được. Hai người mắt qua mày lại, trong lúc nhất thời đều quên mất chính mình muốn nói cái gì. Người trong thang máy dưới sự chỉ dẫn của nhân viên đều thuận lợi đi ra, chẳng qua mỗi một người đều bị ngập tới đầu vã mồ hôi cùng chật vật, không ít cô gái bị trôi hết lớp son phấn, đàn ông thì tóc tai ngổn ngang thậm chí quần áo xốc xếch. Chờ sau khi người đi ra hết rồi, bộ phận bảo trì tuyên bố muốn đóng thang máy để tiến hành kiểm tra, hôm nay sẽ không được sử dụng. Mà kỳ lạ chính là thang máy mới vừa hoạt động bình thường thì bây giờ không đóng cửa lại được. Bộ trưởng bảo trì quả thật muốn điên rồi, nếu không phải ông chủ đang ở đây thì chắc là hắn sẽ xách lỗ tai nhân viên lên, thang máy lại xảy ra chuyện gì? Không phải không mở được mà là không đóng được, nhân viên sửa chữa tỏ ra vô tội, chúng tôi đã kiểm tra qua, thật sự là không có vấn đề. Bộ trưởng mắng to, còn nói không có vấn đề, không có thì tại sao lại không đóng được? Dụ Tranh Độ thông cảm nhìn bộ trưởng cùng nhân viên sửa chữa rồi lại nhìn tình cảnh ở trong thang máy, cả người, chỉ thấy trong thang máy không còn người sống. Mà một đám quỷ hồn tản ra khí tức xanh trắng đang hướng vách tưởng ông đầu ngồi xổm, cái mông chổng về phía cửa thang máy khiến cửa thang máy bị kẹt lại. Mấy con quỷ này đang run lẩy bẩy, cẩn thận nghe còn có thể nghe thấy tiếng bọn họ khóc nức nở, một số trong đó run rẩy nói, sếp thương, sếp ơi, chúng tôi biết sai rồi. Mong ngài đừng. Đừng ăn chúng tôi mà, Dụ Tranh Độ. Xem ta truyền thuyết quỷ vương ăn quỷ không chỉ được mọi người trong công ty biết mà còn được phát tán rộng rãi tới toàn bộ cõi âm. Dụ Tranh Độ quay lại nhìn Thương Khuyết thấy hắn chỉ nhàn nhạt liếc nhìn đám quỷ kia, không nói lời nào, trên mặt cũng không nhìn ra biểu tình gì. Dụ Tranh Độ lần đầu tiên đi công tác với sếp, kinh nghiệm không đủ, thấy tình hình này cũng không biết mình nên làm gì. Cậu suy nghĩ một chút, thừa dịp người chung quanh không để ý, nhỏ giọng nói với đám quỷ, mấy người đi ra trước đi, đừng quấy rầy nhân viên tu sửa thang máy. Mấy con quỷ kia nào dám không nghe lời, nghe vậy dồn dập đứng dậy, xếp hàng đi ra, tự giác dựa vào tường cúi đầu dừng lại. Dụ Tranh Độ vui mừng nói, đi đứng rất có trật tự nha. Thương Khuyết nhàn nhạt nói, tụi nó khi còn sống bị bắt không biết bao nhiêu lần, đương nhiên là kinh nghiệm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.